Vạn đạo Long Hoàng, chương 328, đều là âm mưu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ta không cam lòng, lão già gào thét, ra sức giãy giụa mà bắt đầu. Huyết thủy ngập trời, dưới mặt đất huyệt động không ngừng chấn động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cùng Mặc Oánh đều vô cùng khiếp sợ nhìn xem một màn này. Cửu Long huyết mạch dị động, tự là đến từ cái này huyết thủy đầm. Xem tình hình này, trong lúc này hẳn là giao long máu, thậm chí còn có giao long hồn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh tâm niệm cấp truyền, có thể lão già kia lại là chuyện gì xảy ra? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh không nghĩ ra, nhưng có một điểm có thể để xác định, này tuyệt không phải Mặc gia theo như lời tổ tiên truyền thừa. Xem Mặc Oánh bộ dáng, hiển nhiên nàng là trước cũng không biết nói đấy. Hắn cùng Mặc Oánh bị gạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cực lớn lão giả thân ảnh giãy giụa càng ngày càng lợi hại, giống như tùy thời cũng có thể giãy giụa mà ra. Vù vù. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, huyệt động hai bên đột nhiên xuất hiện hai cái tóc đều nhanh rơi sạch, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn lão giả. Hai cái lão giả vừa xuất hiện, trên tay tự bay ra từng đạo sáng chói hào quang. Hào quang bay vào đến huyệt động bốn phía trên vách tường. Bốn phía vách tường toát ra một mảnh dài hẹp minh văn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô số điều minh văn đan vào cùng một chỗ, tạo thành nhất cái minh văn đại trận, ngưng tụ ra một mảnh dài hẹp quang mang, bay vào đến máu trong đầm nước. Lập tức, máu trong đầm nước huyết thủy, còn có cái kia cực lớn đấy, do huyết thủy ngưng tụ giao long mặt ngoài, đều hiện ra một mảnh dài hẹp minh văn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cảnh này khiến huyết thủy giao long uy lực tăng nhiều, đem cái kia cực lớn lão giả thân ảnh thoáng cái chế trụ. A hát, hèn hạ Mặc gia, ta không cam lòng a hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cực lớn lão giả thân ảnh phát ra không cam lòng gào thét. Chấn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc gia hai cái lão giả khẽ quát một tiếng, toàn thân sáng lên, điều khiển minh văn đại trận, chấn áp cực lớn lão giả thân ảnh. Ầm ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cực lớn lão giả thân ảnh cho dù ra sức giãy giụa, nhưng y nguyên vô dụng. Động tĩnh càng ngày càng nhỏ, bắt đầu ngưng luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc ra một cái trong đó lão giả quát nhẹ, một người khác gật đầu. Hai người song trường khẽ động, máu trong đầm nước lập tức bay ra hơn 10 đầu huyết thủy giao long, gào thét hướng về Lục Minh cùng Mặc Oánh tấn công mà đi. Cùng lúc trước bất đồng chính là, những này huyết thủy giao long, mỗi điều trên người đều lưu chuyển lên minh văn, hiển nhiên uy lực càng mạnh hơn nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai vị trưởng lão, các ngươi làm gì? Ta là Mặc gia đệ tử A Hát. Mặc Oánh quá sợ hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng, huyết thủy giao long tấn công không ngừng, Mặc Oánh chỉ có thể phấn khởi phản kháng. Phanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng chỉ vẻn vẹn là một chiêu, Mặc Oánh đã bị đánh bay ra ngoài. Sau đó nhất điều huyết thủy giao long cuốn lấy Mặc Oánh, muốn đem nàng cuốn vào máu trong đầm nước. Trưởng lão, các ngươi làm gì? Ta Mặc gia đệ tử Mặc Oánh, tới đây là tiếp nhận tổ tiên truyền thừa đấy. Các ngươi mau buông ta ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc Oánh hoảng sợ kêu to. Xá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh quát nhẹ, trường thương quét liên tục. Một mảnh dài hẹp huyết thủy giao long bạo liệt. Sau đó bàn tay một chảo, bắt lấy Mặc Oánh trên người huyết thủy giao long, dùng sức sờ, liền đem huyết thủy giao long bóp vỡ. huyệt động hai bên. Hai cái Mặc gia trưởng lão sắc mặt biến đổi. Nhìn về phía Lục Minh ánh mắt tràn đầy sát cơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Luyện huyết đại trận, diệt sát. Mặc gia hai cái trưởng lão hét lớn. Trong huyệt động minh văn đại trận năng lượng ánh sáng càng thêm sáng chói. Thoáng cái khoảng chừng mấy trăm điều huyết thủy giao long bay ra. Đánh về phía Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, những này huyết thủy giao long vẻn vẹn vài mét trường. Không cách nào cùng cái kia cuốn lấy cực lớn lão giả thân ảnh cực lớn giao long so sánh với. Ha ha ha, Mặc gia nữ oa tử. Không muốn hy vọng xa vời còn sống đi ra ngoài rồi. Cái gì tổ tiên truyền thừa? Đơn giản là muốn dùng các ngươi luyện chế âm nguyệt ma khôi mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, máu trong đầm nước, truyền ra lão giả kia cười to. Ầm ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những lời này, giống như là nguyên một đám kinh lôi. Tại Mặc Oánh trong nội tâm nổ vang. Nàng ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Thét to, chấm, dùng ta luyện chế âm nguyệt ma khôi. Không, đây không phải là thật. Ta không tin, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không tin, sự thật bày ở trước mắt. Tiểu nha đầu, cam chịu số phận đi. Ngươi bị một đám ngụy quân tử lừa. Máu trong đầm nước, lão giả kia nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không, điều đó không có khả năng. Hai vị trưởng lão, đây không phải là thật. Mặc Oánh nhìn về phía hai vị Mặc gia trưởng lão. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thân là Mặc gia đệ tử. Năng vì Mặc gia nghiệp lớn làm ra hy sinh. Đây là của ngươi vô thượng quang vinh. Cũng không thúc thủ chịu trói. Hai cái Mặc gia trưởng lão mở miệng. Sắc mặt vô cùng lạnh như băng. Không tình cảm chút nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc Oánh như bị sét đánh. Thân thể lảo đảo lui về phía sau. Trong mắt lộ vẻ vẻ khó tin. Mặc gia hèn hạ vô sỉ. Muốn lấy một con dao long máu cùng hồn. Lại thông qua hai người các ngươi làm dẫn tử. Luyện tiến trong thân thể của ta. Đem ta luyện thành một không có linh hồn. Hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh. Chỉ biết là sát lục khôi lỗi. Không có cửa đâu. Ta sẽ không khuất phục đấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Máu trong đầm nước. Lão giả gào thét, không khuất phục cũng vô dụng. Lúc này đây, không chỉ có nhất cái thân có vân long huyết mạch tiểu nha đầu. Còn có một cùng này giao long càng thêm phù hợp tiểu tử. Có hai người bọn họ, 100% năng luyện thành âm nguyệt ma khôi. Đây là trời giúp ta Mặc gia. Viêm Tuyền, người vận mệnh đã như vậy. Còn không mau mau khuất phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất cái Mặc gia trưởng lão giống to. Ta khuất đậu xanh rau má đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão giả gào thét. Mặc Oánh thân thể run rẩy, hai mắt vô thần. Thân thể hồn phách giống như thoáng cái đều bị rút đi nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giả dối. Nguyên lai trước kia hết thảy đều là giả dối. Cái gì Mặc gia thiên tài? Cái gì đạt được trọng điểm bồi dưỡng? Cái gì tổ tiên truyền thừa? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đều là giả dối. Hết thảy mục đích, chính là vì luyện chế âm nguyệt ma khôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên nhân, cũng là bởi vì trong cơ thể nàng vân long huyết mạch a, khó trách. Mặc gia gia chủ kính xin Lục Minh cùng một chỗ tiến đến. Nói là giúp nàng, tất cả đều là nói nhảm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đơn giản là nhìn chúng Lục Minh huyết mạch mà thôi. Hết thảy đều nói thông rồi. Oanh, oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trường thương không ngừng vung đánh. Chặn một mảnh dài hẹp huyết thủy giao long. Mặc Oánh, tỉnh lại. Như vậy gia tộc không muốn cũng được. Đáng lo phản rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh hét lớn, Mặc Oánh thân thể chấn động. Này mới khôi phục hơi có chút tinh thần. Cắn răng, lớn tiếng nói. Vận mệnh của ta do ta tự mình làm chủ. Ta sẽ không nghe theo an bài đấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại nghịch bất đạo, gian ngoan mất linh, hóa thành gia tộc vinh quang một bộ phận A, chấn sát. Hai cái Mặc gia trường lão gào thét, điều khiển minh văn đại trận. Có càng nhiều huyết thủy giao long bay ra, tấn công hướng hai người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đám ngụy quân tử. Sát, Lục Minh hét lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, hắn khí tức trên thân như núi lửa giống nhau bộc phát ra. Một khối cực lớn tấm bia đá hiển hiện. Bốn đạo màu bạc mạch luân. Lòe lòe sáng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh bộc phát ra toàn lực. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong hỏa chi thế hội tụ. Trường thương quét qua. Liền có đại lượng huyết thủy giao long bạo nổ tung ra. Vương cấp tứ cấp huyết mạch. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất cái Mặc gia trường lão khiếp sợ giống to. Theo hắn đang biết, toàn bộ Âm Nguyệt đế quốc đều không có vương cấp tứ cấp huyết mạch đích thiên tài. Lục Minh là từ đâu đến được sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng lẽ là cái nào đó trung đẳng đế quốc đi ra lịch lãm rèn luyện tuyệt thế thiên tài? Quản hắn khỉ gió là ai? Hôm nay đã không có đường lui. Trước đem tiểu tử này chấn giết nói sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái khác Mặc gia trường lão giống to. Tốt, ra tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai cái Mặc gia trường lão tay niết ấn quyết. Giống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia vốn cuốn lấy lão giả thân ảnh cực lớn huyết thủy giao long. Thả lão giả, gào thét hướng Lục Minh tấn công mà đến. Khí tức mạnh, kinh thiên động địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nhân cảm giác, so bình thường võ tông cửu trọng vũ giả mạnh ra một mảng lớn. Không thể ngăn cản, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đồng tử co rụt lại, thân hình muốn lui về phía sau. Nhưng đột nhiên, hắn lại ngừng lại. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau lưng của hắn huyết quang lóe lên. Cửu Long huyết mạch hiển hiện mà ra. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.